Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 390 tới loại thượng 100 mẫu. Nhưng lúc này, một bàn tay dùng sức đè lại nàng bả vai, ngươi đừng xúc động, Lý Nhị nặng nề thanh âm chui vào lỗ. Tai, loại chuyện này, không thể hành động theo cảm tình, ngươi đừng quên, ngươi còn có Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hiểu tỷ nhi. Còn có nương, toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi, còn có, ta, Tô Nhiễm đầy ngập hào hùng ngay lập tức liền suy tàn đi xuống, hảo đi. Nàng thừa nhận, hiện tại trên người nàng ràng buộc quá nhiều, kêu nàng vứt bỏ mấy thứ này cùng kia một cổ không biết tên thế lực chiến đấu. Nàng không cái này can đảm, đặc biệt, nếu bởi vì chính mình quan hệ liên lụy về đến nhà người, kia nàng liền càng phải hối hận đã chết. Nàng sẽ không mạo hiểm như vậy, cho nên, nàng bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, ta đã biết, ta vừa rồi chính là ngẫm lại tưởng cũng không được, nam nhân mặt trầm xuống. Loại chuyện này, không phải ngươi nói muốn là có thể tưởng. Ta đã biết, Tô Nhiễm tức khắc đem đầu rũ đến càng thấp, ngày thường chỉ có nàng sụ mặt đem hắn cấp giáo huấn đến cùng tôn tử dường như, người nam nhân này không ngừng cúi đầu nhận sai phân. Chính là không nghĩ tới, phong thủy thay phiên truyền, hôm nay cư nhiên cũng đến phiên hắn tới giáo huấn nàng. Tô Nhiễm trong lòng thực không phải cái tư vị, Lý Nhị đương nhiên cũng đã nhận ra. Hắn vội vàng thu hồi đáy mắt không vui. Hiện tại, chúng ta trước đừng hồi thôn, đi trấn trên đi dạo đi. Đây là hắn biến tướng ở lấy lòng nàng. Đi trấn trên, mua điểm thích đồ vật, ăn chút bánh ngọt kẹo gì đó. Cũng coi như là cho nàng bồi thường, thuận tiện, lại đi tiền tẩu tử trong nhà ngồi ngồi, cùng tiền tẩu tử cho chuyện, tâm tình của nàng là có thể hảo lên, này đã là hắn thoái nhượng cực hạn. Tô Nhiễm đương nhiên cũng minh bạch, nàng lập tức gật đầu. Hảo đi, vậy đi trấn trên, chỉ là lần trước Ngô Thiên cô cho nàng mang đến bóng ma còn không có biến mất. Hiện tại lại nhiều ra tới chuyện này. Tô Nhiễm liền tính tới rồi trấn trên, nhìn đến những cái đó tiểu ngoạn ý nàng cũng vui vẻ không đứng dậy. Vài người ở trấn trên tùy tiện đi dạo, liền trực tiếp đi tiền tẩu tử trong nhà, tới rồi tiền tẩu tử ra. Nguyệt tỷ nhi còn ở ngủ, Tô Nhiễm đã kêu Lý Nhị đem nàng phóng tới trong khách phòng đi tiếp theo ngủ, tiền tẩu tử biết tin. Tức sau vội vàng gấp trở về. Vừa vào cửa nàng liền lôi kéo Tô Nhiễm tay cười cái không ngừng. Nhiễm muội tử, ngươi tới vừa lúc, ta chính nói muốn đi tìm ngươi Lý. Tìm ta làm gì? Tô Nhiễm khó hiểu, đương nhiên là tìm ngươi nói lời cảm tạ a. Tiền tẩu tử vui tươi hớn hở nói. Lần đó ta từ nhà ngươi sau khi trở về, ta liền đem nhà ta phiên mạch cũng bẻ mấy cái xuống dưới. Nấu cấp người trong nhà ăn, bọn họ đều nói tốt. Sau đó ta liền tưởng, tốt như vậy đồ vật, đều không cần cái gì gia vị liền ăn ngon như vậy. Làm gì không tiễn đi tửu lầu bán Lý. Hơn nữa thứ này như vậy mới lạ, số lượng lại thiếu, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Kết quả ngươi đoán thế nào? Thế nào? Tô Nhiễm hỏi, đương nhiên là đại được hoan nghênh a. Những cái đó ăn qua khách nhân đều thích vô cùng. Còn có trong huyện khách quý riêng tới nhà của ta tửu lâu. Điểm danh muốn ăn cái này. Tiền tẩu tử đắc ý vô cùng. Chỉ tiếc a, nhà ta cũng liền loại kia vài cọng. Người trong nhà đều ăn không đủ Lý. Nào có như vậy nhiều cho bọn hắn ăn. Cho nên cũng liền thường thường cung ứng một chút. Nhưng đem bọn họ cấp thèm không được. Hiện tại, nhà ta tửu lâu chính là hung hăng đem họ triệu tửu lâu cấp áp xuống đi. Lại mấy ngày hôm trước, ngươi không phải lại kêu lượng Ca Nhi cho ta làm ra cái làm phiên mạch tân biện pháp sao? Ta chiếu làm, kia tư vị liền càng tốt. Bất quá ta tạm thời không tính toán lộng tới tửu lầu đi. Rốt cuộc đỉnh đầu không tài liệu a. Nói chuyện, nàng liền nắm chặt Tô Nhiễm tay. Nhiễm muội tử, ngươi năm nay ngàn vạn nhớ rõ cấp tẩu tử ở lâu chút hạt giống. Sang năm ta muốn ở ta nhà mẹ đẻ nhiều loại điểm. Hảo a, yêu cầu này cũng không cao. Tô Nhiễm cười thỏa mãn nàng. Tiền tẩu tử tức khắc tựa như thấy được bó lớn bạc ở trước mắt phi. hai mắt đều cười mị, đúng rồi, nàng lại nghĩ tới một sự kiện. Còn có kia thổ dụ, ngày hôm qua nhà ta tam tiểu tử không nhịn xuống, lặng lẽ trên mặt đất đào ra một hoa, ta mới phát hiện kia thế nhưng một đám đều là trứng gà lớn nhỏ. Một cây đằng phía dưới ít nói cũng có thể kết 4-5 cái. Nhiều mười mấy cái lý. Hắn nếu đào ra, ta liền cũng trực tiếp lấy thủy nấu nấu. Không nghĩ tới cũng khá tốt ăn, còn no bụng, bất quá xem như vậy. Hẳn là còn có thể lại thật dài. Ta liền không nhiều đào. Quay đầu lại ngươi nhìn xem, lại nghiên cứu điểm ăn pháp cho ta. Ta liền không lộn xộn, ta đều theo ngươi học. Phải không? Nhà ta thổ dụ đều còn không có động quá lý. Trở về ta cũng đào một gốc cây ra tới nhìn xem, Tô Nhiễm cười gật đầu, Tiền tẩu tử vội không ngừng. Gật đầu, liền lôi kéo Tô Nhiễm lại nói lên bọn họ phu thê tính toán đi trong huyện mở tửu lầu tính toán, đi. Trong huyện, Tô Nhiễm hơi hơi có chút giật mình, Tiền tẩu tử gật đầu nói. Hiện tại trấn trên tình huống ngươi cũng biết. Hơn phân nửa khách nhân đều đã bị các ngươi Ngô Sơn thôn cấp kiếp đi. Còn lại cũng liền này đó. Chúng ta lại như thế nào nỗ lực cũng phát triển không đến chạy đi đâu. Huống chi, người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy. Chúng ta cũng không tính toán cả đời đều hoa ở cái này trấn trên. Hơn nữa hiện tại chúng ta đỉnh đầu cũng có chút tiền. Liền quyết tâm đi nơi đó thử xem. Liền tính thất bại, tốt xấu đỉnh đầu còn có trấn trên này đó cửa hàng. Trở về cũng còn có thể tiếp theo sinh hoạt ân. Các người nghĩ kỹ rồi là được nếu bọn họ đều đã có chu toàn kế hoạch. Tô Nhiễm đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Hơn nữa, nàng cảm thấy Tiền tẩu tử nói được cũng rất đối. Người ở có tư bản thời điểm, vốn dĩ nên đem hết toàn lực hướng chỗ cao đi vừa đi thử xem, cùng Tiền tẩu tử nói một hồi lời nói. Biết nhà bọn họ hiện tại tình huống càng ngày càng tốt. Tô Nhiễm tâm tình đích xác hảo không ít không bao lâu. Nguyệt tỷ nhi tình, bọn họ ở Tiền tẩu tử trong nhà ăn đốn cơm trưa. Liền cùng nhau hồi trong thôn đi tới rồi trong nhà. Tô Nhiễm cũng đem vườn rau thổ dụ đào vài cọng. Quả nhiên phát hiện mấy thứ này như Tiền tẩu tử theo như lời giống nhau. Phần lớn trứng gà lớn nhỏ, một gốc cây thượng kết mười mấy trái cây, rửa sạch sẽ đi ra, mặc kệ thủy nấu vẫn là hấp, hương vị đều khá tốt, giải điểm muối liền càng không tồi. Tô Nhiễm thử lại đem thổ dụ cắt miếng, thiết thi xào ăn, bọn nhỏ cũng đều thích thật sự, sau lại nàng còn lại nếm thử rất nhiều cách làm. Tỉ như nấu chín sau phá đi, cùng củ cải trộn lẫn ở bên nhau làm thành viên nhỏ. Hạ nồi tạc, hoặc là trực tiếp cắt thành mỏng như cánh ve phiến tạc một tạc. Phía trên giải điểm muối. Đây đều là bọn nhỏ thích tiểu thực. Tô Nhiễm đem này đó cách làm đều báo cho Tiền tẩu tử. Đương nhiên, đối với tặng cùng bọn họ này đó hạt giống là tam lão gia. Tô Nhiễm cũng ở thu hoạch thời điểm liền kịp thời cho phản hồi. Cũng đem chính mình làm tốt tiểu thực gọi người ra roi thúc ngựa đưa đến Lạc gia đi. Cấp thông gia hưởng dụng, Lạc gia bên kia phản hồi lại đây tin tức cũng là mọi người đều thập phần thích bởi vậy. Tô Nhiễm quyết định năm nay ở lâu chút hạt giống, sang năm nàng muốn mở rộng quy mô loại. Lại chưa từng tưởng, liền ở nàng làm ra quyết định sau không bao lâu, bổn huyện tân nhiệm huyện Thái gia liền cho bọn hắn tới phong thư. Thỉnh bọn họ phu thê đi trong huyện làm khách, hiện tại nhà chúng ta không có gì sự a. Huyện Thái gia như thế nào đột nhiên lại nghĩ đến chúng ta. Tô Nhiễm phủng tin, lòng tràn đầy khó hiểu, mấy năm nay, huyện Thái gia nhưng thật ra cấp viên tiên sinh cùng toàn ca nhi đều đã tới không ít tin. Hoặc là trong huyện tới khách quý làm cho bọn họ đi hỗ trợ tiếp khách. Hoặc là làm cho bọn họ đi hỗ trợ tổ chức thú tại các cử tử tụ hội. Viên tiên sinh cùng toàn ca nhi đều vui vẻ đáp ứng lời mời. Chính là lần này, này tin lại là viết cho bọn hắn. Nếu gửi thư, vậy đi hảo, nhà chúng ta hành đến chính làm được thẳng, lại không có làm cái gì chuyện xấu. Huyện Thái gia cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm việc. Viên tiên sinh tiếp nhận tin nhìn mắt. Liền tùy ý quăng trở về. Nói không chừng huyện Thái Gia là có đứng đắn sự muốn tìm các ngươi thương lượng đâu. Huyện Thái Gia có thể tìm bọn họ thương lượng cái gì đứng đắn sự. Tô Nhiễm tưởng không ra, bất quá. Nếu này tin đều đã đưa đến trên tay, Tô Nhiễm bọn họ cũng không hào cự tuyệt. Hai vợ chồng cũng liền thu thập một hồi, hướng trong huyện đi tới rồi huyện nha. Sư gia thực nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Hai vợ chồng tại hậu đường đợi không nhiều lắm sẽ. Huyện Thái Gia liền gấp trở về, lúc này đây. Bổn huyện thỉnh nhị vị lại đây. Kỳ thật không phải vì khác, chính là vì nhà các ngươi năm nay loại phiên mạch biết nhà bọn họ người là cái gì tính tình. Huyện Thái Gia cũng không rong dài. Thẳng đến chủ đề, Tô Nhiễm tức khắc liền minh bạch huyện Thái Gia thấy nàng sáng tỏ. Hắn trong lòng cũng thập phần cao hứng. Vội tiếp theo nói, này phiên mạch sớm chút năm cũng đã ở Tây Bắc loại thành. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn không có mở rộng khai đi. Đến mấy năm nay, triều đình lại có tưởng đem cái này ở các nơi thí loại một chút ý tứ. Chỉ là này tân đồ vật, rất nhiều người đều không quen biết. Đại gia cũng đều không muốn loại, chính là phía trên nhiệm vụ cũng xuống dưới, mỗi huyện ít nhất muốn lấy ra 100 mẫu đất tới loại nó. Bổn huyện gần chút thời gian chính vì cái này đau đầu. Liền nghe sư gia nói, nhà các ngươi đã loại qua, lại còn có loại thành công. Là, chúng ta sang năm còn tính toán tiếp loại này, Tô Nhiễm gật đầu, huyện Thái Gia nghe xong đại. Hỉ, một khi đã như vậy. Các ngươi có hay không can đảm một hơi loại thượng 100 mẫu? Ngoặc kép, hết chương.